cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 6, bài thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí ngay cả cấp 1 cũng không tới. Đối với thể chất của bản thân, Quý Phong bị đả kích quá lớn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu hỏi. Trí não nhất hào, cái tên này gọi không được tự nhiên lắm, sau này ta sẽ gọi ngươi là Trí não, nhé, còn chuyện kia, mi xác định không lầm chứ? Thân thể ta lại kém như vậy sao? Vâng, chủ nhân, Trí não nhất hào khẳng định, nó hơi do dự một chút liền nói. Do thân thể chủ nhân được dòng điện sinh học kích thích cường hóa nên hiện tại mới có thể đạt đến cấp bậc như vậy. Quý Phong, quá mất mặt, thân thể mình được cường hóa rồi mà vẫn còn kém như vậy. Vậy thân thể mình trước đây yếu kém tới mức độ nào chứ? Quý Phong cũng không nghĩ tới mức độ cường hóa theo như lời Trí não nói đến tột cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng không rõ ràng lắm khi thể chất đạt đến cấp 13 sẽ đại biểu cho điều gì. Chẳng qua, sau này khi trải qua những đợt huấn luyện do Trí não đặt ra thì hắn sẽ dần cảm nhận được. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Quý Phong không muốn tiếp tục bàn luận chủ đề này nữa, mà cho dù có bàn thêm thì hắn cũng chẳng hiểu gì cả cho nên hắn liền chuyển đề tài. Làm sao để tăng cường thể chất đây? Luyện tập một bài thể dục, Trí não trả lời ngay. Hiện tại chủ nhân muốn bắt đầu huấn luyện luôn sao? Bài thể dục, trong đầu Quý Phong lập tức hiện ra những động tác của bài thể dục thể chất mà hắn phải thực hiện mỗi ngày trên trường, hắn cảm thấy không có vấn đề gì bèn nói. Vậy tập thử xem sao? Vâng, chủ nhân, Trí não cung kính đáp. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt Quý Phong liền biến đổi. Một nhân ảnh giả lập hiện ra trước mặt Quý Phong, bên tai hắn vang lên giọng nói của Trí não. Chủ nhân, ngài hãy làm theo những cử động của ảo ảnh để hoàn thành động tác đầu tiên. Ngay sau đó, nhân ảnh giả lập kia liền thực hiện những cử động mà Quý Phong nhìn thấy liền trợn mắt há mồm nói. Đây là động tác của một bài thể dục sao? Rõ ràng là đang tập yoga mà. Quý Phong vô cùng kinh ngạc nhìn nhân ảnh giả lập đang thực hiện những động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Ảo ảnh ngồi dưới đất với chân duỗi thẳng, thân hình gập xuống và dang hai cánh tay về phía trước sao cho các ngón tay chạm vào bàn chân. Chủ nhân, mời ngài làm theo những cử động của nhân ảnh giả lập, nếu như trong thời gian quy định mà không hoàn thành thì ngài sẽ bị trừng phạt. Trí não ở bên cạnh nói, còn có trừng phạt nữa hả? Quý Phong hết nói nổi rồi, Trí não luôn miệng gọi mình là chủ nhân nhưng thực sự thì ai mới là chủ nhân đây? Bất đắc dĩ, Quý Phong phải làm theo những cử động của nhân ảnh giả lập. Mặc dù những cử động này nhìn qua thì khá dễ dàng nhưng đến khi làm theo, hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Ở thời điểm Quý Phong thực hiện những cử động giống như của nhân ảnh giả lập, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, từng đốt ngón tay đều bị gãy, thậm chí ngay cả hít thở cũng không được bình thường. Quý Phong chật vật như vậy nhưng Trí não vẫn bình tĩnh, giọng nói vang lên không chút lưu tình. Chủ nhân, ngài phải giữ vững tư thế này chừng 30 phút trở lên mới xem như hoàn thành một động tác. Quý Phong nghe vậy nhưng một chút phản ứng hắn cũng không có. Sau khi trải qua cơn đau nhức lúc ban đầu, lúc này cả người hắn tựa như bị vô số con kiến cắn qua cắn lại, cảm giác khó chịu cơ hồ khiến hắn phải phát điên. Quý Phong không chịu được, hắn muốn bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng điện vừa đánh vào lưng mình. Xoẹt, xoẹt, trong phút chốc cả người Quý Phong co quắp lại. Cảm giác đau đớn khó chịu này cơ hồ sẽ khiến cho hắn kêu rên lên, nhưng nhớ đến dòng điện kinh khủng vừa rồi nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này, bên tai hắn truyền đến giọng nói của Trí não. Muốn trở thành một gã đặc công ưu tú trong thời đại vũ trụ, trước hết bản thân ngài phải có thể chất mạnh mẽ, vì như thế thì cho dù ở trong hoàn cảnh ác liệt đến đâu cũng có cơ hội để chạy trốn. Bài thể dục này có tác dụng cải thiện thể chất. Nếu như ngài hoàn thành được tất cả các động tác của bài thể dục này một cách thành thạo thì thể chất của ngài có thể đạt đến cấp 13, đến lúc đó, năng lượng quang xạ cũng không thể thương tổn được ngài. Quý Phong nghe xong những lời này nhưng hắn không còn một chút khí lực nào để phản ứng lại. Hắn chỉ có thể ngồi đó, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu đang tồn tại trong cơ thể. Trải qua vài mươi phút đồng hồ, Quý Phong cảm giác cả cơ thể gần như chết lặng, cảm giác đau nhức dần biến mất. Hắn không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm, hiện tại rốt cuộc mọi chuyện cũng qua rồi. Ai dè, hắn vừa mới thở một hơi liền bị một luồng điện đánh vào lưng. Xoẹt, xoẹt, mẹ nó, Quý Phong buồn bực thốt lên, cả người trở nên căng thẳng. Không được thở loạn, hô hấp theo nhịp đập con tim chứ không phải ý nghĩ của ngài. Giọng nói của Trí não vang lên một cách lạnh lùng, lúc này gương mặt nó cực kỳ giống với một vị huấn luyện viên mặt lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác chết lặng trên người Quý Phong càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng thì ngoại trừ đầu óc còn tỉnh táo ra thì toàn thân hắn hầu như đã chết lặng. Nhưng hắn lại không cảm nhận được sự đau đớn cùng cực như lúc mới đầu nữa, sau khi tiến hành hô hấp một cách đều đặn, hắn mơ hồ cảm thấy sảng khoái. Bong, tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, giọng nói trí não lúc này trở thân thiết, chủ nhân, đã đến giờ rồi, chúc mừng ngài hoàn thành động tác đầu tiên. Mẹ kiếp, cuối cùng lão tử cũng hoàn thành. Quý Phong nằm ngã ra trên mặt đất, cả ngón tay hắn cũng không thể động đậy nổi, thân thể như thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Lúc này, hắn như muốn khóc, không có tự thân trải qua huấn luyện kiểu này sẽ không biết được thống khổ đến mức nào. Đây, đến tột cùng là bài thể thao quái quỷ gì? Mãi hơn chục phút sau, cơ thể Quý Phong mới dần khôi phục bình thường trở lại. Hắn chật vật bò dậy, bất đắc dĩ hỏi. Trí não, sau này ta cũng phải tập tiếp bài thể dục quái quỷ này sao? Nếu như chủ nhân muốn có được bản lĩnh của một người đặc công, ngài nhất định phải hoàn thành chương trình huấn luyện này. Dĩ nhiên, chủ nhân cũng có thể lựa chọn bỏ qua chỉ học những kiến thức khác không liên quan đến cường độ thể chất. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều kiến thức mà chủ nhân không thể học được, bởi vì bài thể dục này chẳng những có thể tăng cường thể chất mà còn có thể mở rộng não vực, còn nếu ngài không học thì những kiến thức mà ngài có được sẽ rất ít. Quý Phong ngẩn người, hỏi, nếu như ta kiên trì huấn luyện thì tốn bao lâu mới có thể hoàn thành? Trí não đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo đơn vị thời gian trên địa cầu mà tính thì nhiều nhất một năm là chủ nhân có thể hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện đặc công, đạt tới cấp đặc công tiêu chuẩn của vũ trụ. Quý Phong lại hỏi, như vậy, trí nhớ siêu phàm của ta hiện tại cũng là do huấn luyện mà có được? Vâng, chủ nhân, trí não cung kính đáp. Bởi vì não vực của chủ nhân được dòng điện sinh học kích thích nên được mở rộng ra một phần, từ đó ngài mới có được trí nhớ siêu phàm. Chẳng qua nếu chủ nhân tiếp tục huấn luyện tăng cường thể chất hơn nữa thì ngài sẽ có thêm nhiều bản lĩnh khác. Quý Phong trầm mặc, hắn đang nhớ lại những năm tháng mẹ mình vất vả khổ cực nuôi mình khôn lớn, nhớ lại những kẻ đã cười nhạo mình là dã trùng còn mẹ mình đạo đức bại hoại. Nếu như có thể có được bản lĩnh của đặc công, lấy trình độ lạc hậu của địa cầu so với vũ trụ thì hắn cũng có vốn để kiêu ngạo rồi. Cũng chỉ có như vậy, mẹ mình mới có được cuộc sống tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Quý Phong gật đầu, nói. Ta học, vâng, chủ nhân, trí não lập tức trả lời. Chủ nhân, dựa theo thời gian trên địa cầu thì hiện tại đã là 6 giờ sáng, chủ nhân nên dậy đi thôi. Quý Phong ngẩn ra chợt hỏi. Ta làm sao để rời khỏi đây? Sau này ta làm sao tiến vào đây được? Trí não đáp, chủ nhân, chỉ cần ngài tập trung tinh thần là có thể liên hệ với trí não. Quý Phong chậm rãi gật đầu, nói, hóa ra là vậy, đúng rồi, chủ nhân, trí não như vừa nhớ ra chuyện gì đó, vội nói. Mới rồi chủ nhân thực hiện động tác đầu tiên của bài thể dục nên thể chất của ngài hẳn là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trí não thông qua dòng điện sinh học kích thích thân thể ngài cho nên khi chủ nhân thực hiện xong động tác vừa rồi thì thân thể của ngài có chút biến hóa. Sau khi rời khỏi đây, có thể ngài phải tập thích ứng với những biến hóa đó. Quý Phong khẽ gật đầu, hắn nghĩ đến chuyện thân thể hiện tại của mình có thể sẽ chịu đau nhức như ý thức thì cũng không sao, không có chuyện gì lớn lắm. Tập trung tinh thần, Quý Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khi hắn lần nữa mở mắt thì đã thấy được nóc phòng nhà mình. Cách chương.